Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thứ 81 chương đốt tâm thực cốt, có Phó Tranh một đường hộ tống. Trên đường hành trình liền ngày càng nhẹ nhõm, Phó Tranh thường thường còn qua đây nói với các nàng hai câu. Ngụy Tĩnh Tư đem đầu nhỏ thân ở xe ngựa bên ngoài. Dầm gì cùng Phó Tranh đạo, uy, tiểu tử, ta hỏi ngươi. Chỉ nhi ở Kim Châu, có hay không nghịch ngợm gây sự rước lấy họa a? Phụ vương có phải hay không lấy roi chiều nàng? Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái, cười cười nói, tam tiểu thư suy nghĩ nhiều. Ngụy Tĩnh Tư rên một tiếng. Gạt người, ngươi liền bao che cái kia tiểu bại hoại. Đằng vương phi nhấc tay đánh nàng một chút, nói như thế nào nói đâu. Ngụy Tĩnh Tư trừng mắt, mẫu phi, lại không hảo hảo nói chuyện. Còn muốn đánh ngươi, đằng vương phi tay theo tam nữ nhi trên cánh tay lấy ra. Ngụy Tĩnh Tư xoa bị ninh một vòng cánh tay, đau mắt nước mắt lưng tròng. Ngụy Hồng Y bạch nàng liếc mắt một cái, một bên giúp nàng xoa cánh tay, một bên nói thầm, đáng đời, gọi ngươi không hảo hảo nói chuyện, mẹ và con gái ba người cộng thêm một Phó Tranh. Mưa móc chưa dừng đi nhẹ nhõm, Ngụy Tĩnh Tư trái lại oán trách mấy câu. Ngồi trên xe ngựa eo mỏi lưng đau, còn không cho nghỉ ngơi một chút, như vậy sao được đâu. Đằng vương phi chỉ bên ngoài những thứ ấy tướng sĩ nhân ra còn là cưỡi ngựa. Không phải càng mệt, Ngụy Tĩnh Tư hừ một tiếng, quay đầu nằm bò đến trong chăn tức giận nói. Mẫu phi không thích ta, nếu không sao lão nói ta. Cũng không nói nhị tỷ tỷ, bởi vì nhị tỷ tỷ nghe lời, đằng vương phi hồi nàng một câu. Ngụy Tĩnh Tư chống cái miệng nhỏ nhắn, lắc lắc thân thể không nghe theo. Ta trở lại muốn cùng phụ vương cáo trạng, mẫu phi liền một kính huấn ta. Nhắc tới đằng vương phi sắc mặt phai nhạt đạm, lại không dám nói, này tâm theo lại nói ra khởi đến. Chờ ở Kim Châu thành Ngụy Tây đường lòng nóng như lửa đốt. Đằng vương hôn mê bất tỉnh, chỉ treo một hơi, tiên tôn nhất thời lại không gấp trở về. Phó Tranh đi đón đằng vương phi cũng không trở về, mà Kim Châu tất cả sự vụ đều bị đưa đi đằng vương phủ. Lưu lại triều thần một người tiếp một người dục đằng vương đăng cơ. Mà lại đằng vương trúng độc, chỉ có thể đối ngoại cào ô mơ siêu nếu không phải Hồng Linh công chúa trong tay trưởng có 10 vạn. Bình mã. Chắc hẳn những thứ ấy triều thần tự sẽ khác nhờ hắn pháp. Ngụy Tây đường vẫn thủ hôn mê đằng vương. Thỉnh thoảng đằng vương nói mớ một câu. Gọi cũng là đằng vương phi tên. Nghe Ngụy Tây đường thập phần khó chịu. Ngày kế buổi trưa, vô minh đột nhiên trở lại gió bụi dặm trường trở lại đằng vương phủ. Hộ tống vô minh cùng nhau trở về. Còn có thiên khí phiêu phiêu tiên tôn. Vừa xuống ngựa tương khanh còn chưa đứng vững gót chân. Ngụy Tây đường liền trực tiếp xông ra, một phen kéo tương khanh tay liền duệ vào trong nhà. Tiên tôn, ngươi đi trước nhìn phụ vương ta thương. Tương khanh còn chưa kịp liếc nhìn nàng một cái, người đã bị kéo đến trong phòng. Ngụy Tây đường chỉ vào đằng vương đạo, phụ vương ta trúng độc bán nguyệt có thừa, trừ vừa mới bắt đầu còn có thể nói chuyện. Bây giờ liên một hồi cũng không tỉnh quá, tương khanh chỉ liếc mắt nhìn. Nhân tiện nói. Điện hạ, chậm, Ngụy Tây đường một trận, nàng quay đầu nhìn tương khanh, xác nhận tựa được hỏi, ngươi nói lại lần nữa xem. Hồi điện hạ, đã quá muộn, tương khanh nghiêm túc nói, vương gia trúng độc đã lâu, thả quá sâu, thứ cho tương khanh bất lực nói bậy. Ngụy Tây đường cắn răng nói, ngươi không phải thần tiên sao, ngươi không phải hội tiên thuật sao, sao có thể cứu bất sống. Điện hạ. Tương khanh nhìn nàng, sắp tới 2 năm không thấy, nàng đã trưởng thành một cô gái xinh đẹp, chỉ là người thiếu nữ này trong mắt hàm lệ mang theo hận. Như điện hạ nói, tương khanh chẳng qua là cái yêu đạo mà thôi, Ngụy Tây đường lui về phía sau một bước. Chỉ nghe hưu một tiếng, nàng thân thủ nhổ xuống treo trên tường kiếm, trực tiếp đâm vào tương khanh trên cổ, lạnh lùng nói. Vậy ngươi liền dùng ngươi yêu thuật thay phụ vương ta trị liệu. Tương khanh liếc nhìn dưới cổ đắp trường kiếm, hơi suy nghĩ một chút, đạo, điện hạ xác định như vậy. Tự nhiên, Ngụy Tây Đường đáp, ta không thể gọi mẫu phi hồi Kim Châu liền đối mặt tang nữ tang phu chi đao. Tương Khanh Thùy con ngươi liếc nhìn nàng một cái, nhắc nhở, đã yêu thuật, liền có kỵ yêu một mặt, mà người bị thương thì muốn trả giá thật nhiều, nhưng vọng điện hạ sẽ không hối hận, nói. Tương Khanh xoay người, trực tiếp đi tới Đằng Vương trước mặt, hắn thân thủ, long ở hơi nghiêng ống tay áo, mà tay kia thì vén lên Đằng Vương xương sườn sử kia thương. Vết thương chỉ có một chút, chỉ là theo miệng vết thương bắt đầu biến thành màu đen. Vài ngày trước còn là một điểm, bây giờ đã khuếch tán đến bốn phía, Tương Khanh diện vô biểu tình nhìn kia vết thương, đột nhiên đối Ngụy Tây Đường đạo. Kiếm mơ siêu, Ngụy Tây Đường trong tay còn cầm kiếm, đầu tiên là sửng sốt, lập tức thanh kiếm nâng lên chọc đến trước mặt hắn, Tương Khanh giơ lên tay trái, ngón trỏ ở mũi kiếm nhẹ nhàng một hoa, đầu ngón tay liền toát ra đỏ hồng máu châu, hắn giơ kia máu, chuyển qua Đằng Vương vết thương, ngón tay rủ xuống, kia máu châu vuông góc hạ lạc trực tiếp tích tới Đằng Vương vết thương. Một giọt, hai giọt, tích đến Đằng Vương vết thương máu chậm rãi sũng nước đi vào. Tam tích sau, Tương Khanh vừa thu lại ngón tay, cầm máu, thẳng khởi eo đạo, ngày mai hứa liền hồi tỉnh. Bất quá, hắn ngước mắt, nhìn nàng nói, vương gia sống hay chết, chỉ ở chính hắn, Ngụy Tây Đường đứng ở bên cạnh mắt mở trừng trừng nhìn. Nửa ngày nàng hỏi, máu của ngươi có thể giải độc? Có lẽ vậy, Tương Khanh Thùy con ngươi đạo, chỉ giải nhất thời, giải không được một đời, Ngụy Tây Đường trầm mặc một chút. Sau đó hỏi, nhất thời là bao lâu? Điện hạ hy vọng là bao lâu? Tương Khanh như trước Thùy con ngươi đạo, này với vương gia cũng không phải là chuyện dễ, Ngụy Tây Đường liếc nhìn kiếm trong tay. Thu vào, ngàn dặm xa xôi đem ngươi tìm đến, thật sự là bị bất đắc dĩ. Còn thỉnh tiên tôn thứ tội, Tương Khanh cười nhạt, không dám, điện hạ quá lo lắng, là Tương Khanh vô năng, không thể thay điện hạ phân ưu. Còn vương gia, hắn liếc mắt nhìn Đằng Vương, đạo, Tương Khanh chỉ có thể làm được này, Ngụy Tây Đường đạo. Chỉ cần phụ vương tỉnh, liền là tiên tôn công, Tương Khanh máu quả nhiên có giải độc công hiệu. Đêm đó, Đằng Vương quả nhiên tỉnh. Trông coi thằng nhóc vội vàng thông chi đến Ngụy Tây Đường. Phụ vương, Ngụy Tây Đường vừa mừng vừa sợ. Đằng Vương quyển lui ở trên giường. Trán tất cả đều là mồ hôi hột. Thân thể vẫn ở run lẩy bẩy. Cầm lấy cái giường tay căn bản là bất giạt ra. Nghe thấy Ngụy Tây Đường hô hoán. Hắn chỉ tới kịp mở miệng hô một câu. Chỉ nhi, phụ vương ngươi làm sao vậy? Có phải hay không vết thương đau? Có phải hay không? Ngụy Tây Đường quay đầu đối ngoài cửa hô. Đi thỉnh tiên tôn, mau. Đằng Vương vẫn quyển lui ở trên giường phát run. Nói đô nói không nên lời. Tương Khanh bị người mời qua đây. Ngụy Tây Đường xông tới. Ôm đồm vạt áo của hắn. Cắn răng nói. Ngươi với hắn làm cái gì? Vì sao phụ vương ta hội bậc này phản ứng? Tương Khanh thân thủ nắm của nàng hai cái tay, nhìn ánh mắt của nàng, đạo, điện hạ, Tương Khanh đã nói, yêu thuật sẽ có đại giới. Hắn nếu có ba ngày chi mệnh, đốt tâm thực cốt chi đau sẽ gặp bạn vương gia ba ngày cho đến bỏ mình. Hắn có một năm chi mệnh, này đốt tâm thực cốt chi đau sẽ gặp bạn vương gia một năm. Chỉ bỏ mình kia như vậy nhượng hắn tỉnh lại. Có ích lợi gì? Ngụy Tây Đường cả giận nói, như vậy nhượng hắn tỉnh lại, còn không bằng nhượng hắn ngủ hạ. Tương Khanh chỉ là nhìn nàng, tịnh không nói chuyện, chỉ nhi, Đằng Vương đột nhiên phát ra một tiếng, mồ hôi trán theo hắn quay đầu nhìn qua động tác lăn xuống đến. Tạ tiên tôn, phụ vương, Đằng Vương nỗ lực lắng lại hô hấp của mình, nhìn ánh mắt của nàng, chỉ phun ra ba chữ. Mẫu phi của ngươi, Ngụy Tây Đường vọt tới trước mặt hắn. Nói, nhanh, mẫu phi nếu như đêm nay không đến, ngày mai nhất định sẽ đến. Phụ vương, nàng trong hốc mắt hàm lệ, là hài nhi vô dụng. Hại phụ vương như vậy bị khổ, Đằng Vương với nàng xả ra một cười. Như vậy, rất tốt, nhìn thấy mẫu phi của ngươi. Rất tốt, hắn chậm rãi cuộn mình thân thể, một tay chăm chú chụp vào xương sườn xử vết thương, toàn thân phát run nằm, không nói nữa ra một câu nói. Ngụy Tây Đường canh giữ ở trước giường, đầu đều không đi, Tương Khanh đi phía trước một bước, điện hạ, nàng nói thẳng một chữ, cồn. Tương Khanh chậm rãi thẳng khởi eo, Tương Khanh xin cáo lui, xung quanh hầu hạ người đều bị bình lui. Nàng một người ngồi ở bên giường một phương tiểu ghế thượng. Nước mắt một giọt đi xuống rơi. Phụ vương, nếu là có thể, hài nhi nguyện thay ngươi thụ này đốt tâm thực cốt chi đau, đằng vương đột nhiên lật cái thân. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân quần áo đều bị hãn ướt nhẹp, hắn chăm chú nhắm hai mắt, sau này cầm lấy vết thương, đột nhiên vươn một tay nắm tay nàng, phun ra hai chữ, chỉ nhi, phụ vương, thanh âm của nàng dẫn theo khóc nức nở. Phụ vương, hài nhi muốn ngươi hảo hảo, hài nhi không muốn ngai vàng, đã nghĩ muốn phụ vương hảo hảo, đằng vương tựa hồ cười ra tiếng. Vì không thể nghe thấy nói một chữ. Ngốc, đằng vương bắt đầu nói chuyện với nàng, mặc dù mỗi lần chỉ có khí lực nói ra một hai chữ. Nhưng hắn kiên trì cùng Ngụy Tây Đường nói chuyện, mẫu phi của ngươi, trở về, báo cho biết phụ vương, Ngụy Tây Đường gật đầu, là, đã lại phái người đi thúc giục, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ tới Đạt Kim Châu. Đằng vương phủ cửa lớn ở vào lúc canh ba bị người đập khai. Phó Tranh xuất hiện ở đằng vương phủ nơi cửa chính, phía sau hắn là sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ đằng vương phi. Vương gia ở đâu? Ngụy Tây Đường mãnh quay đầu lại. Mẫu phi, vừa còn cuộn mình không thể nhúc nhích đằng vương tựa hồ nghe tới lời của nàng. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn nàng hỏi, mẫu phi của ngươi, là, phụ vương là cái phi đã trở về. Đằng vương đột nhiên với nàng giơ tay lên. Đỡ đi ta khởi đến. Ngụy Tây Đường thân thủ đỡ hắn. Đằng vương lại ngồi ở trên giường. Toàn thân vẫn đang phát run. Hắn cắn răng phát run răng. Cơ hồ run run nói. Chỉ nhi, ngươi băng phụ vương sơ phía dưới. Mẫu phi của ngươi nhìn thấy như ta vậy. Hội không thích Ngụy Tây Đường cầm lược. Nước mắt theo động tác của nàng một chút sơ. Thay hắn vén phát, phụ vương. Được rồi, đằng vương lại nói, quần áo, xuyên món đó nhuốm máu đào văn, đó là người mẫu phi tự tay làm, nàng làm cho người ta lấy quần áo. Tự tay thay đằng vương đổi hảo quần áo, đằng vương ngồi ở mép giường, bên cạnh phóng một chậu nước, Ngụy Tây Đường ninh khăn tay thay hắn sát mồ hôi trán. Chỉ nhi, đằng vương mở miệng, phụ vương có chuyện, muốn chỉ nhi băng phụ vương, được không? Ngụy Tây Đường nhìn hắn, phụ vương cứ mở miệng, là về mẫu phi của ngươi, đằng vương đạo. Chuyện này chỉ có chỉ nhi có thể giúp phụ vương, Ngụy Tây Đường gật đầu. Đừng nói đằng vương có một việc, cho dù là có thập sự kiện 100 sự kiện, nàng cũng ở nghe theo không là mơ siêu đằng vương phi cơ hồ là vọt vào. Vương gia, nàng mắt đục đỏ ngầu, liếc nhìn mặc mép giường đằng vương, nước mắt liền tràn mi ra. Vương gia, đằng vương với nàng cười nói, nhu nhi, ngươi cuối cùng cũng đã trở về, sau đó hắn với nàng vẫy tay. Nhu nhi ngươi qua đây, gọi vi phu xem thật kỹ nhìn, ở bên ngoài chịu khổ không? Đằng vương phi từ trên xuống dưới quan sát hắn, thấy hắn trừ sắc mặt hơi tái, cũng không tượng tiền tới đón tiếp tướng sĩ theo như lời mệnh ở sớm tối bộ dáng. Không khỏi hơi phóng tâm. Đến gần hắn, mắt đục đỏ ngầu đạo, vương gia chịu khổ, đằng vương kéo tay nàng, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, hắn nghĩ lùi về đến, lại có một chút luyến tiếc, nắm thật chặt không lại buông tay, mắt nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư trước sau chạy tiến vào. Hai người vừa vào cửa liếc nhìn đằng vương cùng đằng vương phi kéo cùng một chỗ, nhao nhao thở vào nhẹ nhõm. Thấy Ngụy Tây Đường cúi đầu đứng ở một bên, Ngụy Tĩnh Tư chạy tới, một cái tát vỗ vào nàng trên vai. Chỉ nhi, ngươi là thế nào chiếu cố phụ vương? Phụ vương sắc mặt khó coi như vậy, ngươi có phải hay không nghịch ngợm nhạ phụ vương sinh khí? Ngụy Tây Đường cúi đầu, đột nhiên đứng lên, thân thủ kéo Ngụy Tĩnh Tư cánh tay đi ra ngoài. Phụ vương mẫu phi thời gian dài như vậy không thấy? gọi bọn hắn hảo hảo trò chuyện, trực tiếp đem hai tỷ tỷ lôi ra. Ngụy Tĩnh Tư quay đầu lại, ai ai, làm chi nha, ta cũng thời gian thật dài không thấy được phụ vương, đem hai tỷ tỷ mang đi, lại bảo người đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại có Đằng Vương cùng Đằng Vương Phi. Đằng Vương Phi nhìn hắn, thấy hắn đầu đầy là hãn, cầm lên tay áo cho hắn sát đầu, đạo, ngươi sao hảo hảo vẫn chảy mồ hôi, này sắc mặt khó coi như vậy, ngươi thương ở nơi nào, gọi ta nhìn một cái, có thể có gọi ngự y thay ngươi chẩn trị, sao như vậy không cẩn thận, lúc trước ngươi là sao đáp ứng ta. Đằng Vương nhìn chằm chằm vào nàng xem, trong hốc mắt chậm rãi xúc lệ, nhu nhi, Đằng Vương Phi đáp, ân, có chuyện, ta nhất định phải chính miệng nói với ngươi, mặc kệ ngươi là đánh ta, còn là mắng ta, hoán ta còn là hận ta, ta đều muốn chính miệng cùng ngươi nói. Đằng Vương nhìn ánh mắt của nàng, nâng lên một tay nhẹ nhàng sờ mặt nàng, nhu nhi ngươi có biết ta nhiều niệm ngươi nghĩ ngươi. Đằng Vương Phi nhẹ nhàng đánh hắn một chút, ở trên mặt hắn hôn một cái, thẹn thùng nói, thiếp thân cũng muốn niệm vương gia, hắn thân thủ nâng lên mặt của nàng. Hỏi, nhu nhi, theo ngươi gả ta đến hôm nay, ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng chính miệng nói với ta. Ngươi thế nhưng cũng yêu ta, như ta đối tâm tư của ngươi như nhau. Đằng Vương Phi e lệ khiếp liếc hắn một cái, gật đầu. Đó là tự nhiên, nếu không ta sao có thể đáp ứng cả ngươi, ngươi lại không muốn nói, keo kiệt. Đằng Vương cười, hắn nụ cười này, mồ hôi trán lại lần nữa đi xuống rơi. Đằng Vương Phi có chút não đạo, ngươi hôm nay làm cái gì, sao vẫn chảy mồ hôi, thế nhưng vết thương vẫn đau, có muốn hay không thiếp thân đi gọi ngự y? Không cần, Đằng Vương một phen kéo, không cần, không đau. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nói, nhu nhi. Đằng Vương Phi cười híp mắt nhìn hắn, gặp lại vui sướng ở trong mắt của nàng nhìn nhất thanh nhị sở. Nhu nhi, hắn há miệng, nước mắt đột nhiên trượt ra, nói, thanh nhi, của chúng ta thanh nhi không có. Hết chương.